Chương 67, đáng thương Chư Manh Manh. Chư Manh Manh Tôn Ngộ Không cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thuận quả đảo đường vòng cung, lần thứ ba đã rơi vào Lưu Sa Hạ ở trong. Không có cách, nhặt quả đào liền cùng chó nhìn thấy xương cốt một dạng, đây là một loại ngộ không muội tử thần kinh ở trong theo bản năng phản ứng. Theo Tôn Ngộ Không từ Lưu Sa Hà bên trong một lần nữa trở lại thời điểm, lại là không nói một lời trực tiếp đem đầu bức Chư Manh Manh kéo tới một dặm địa chi bên ngoài, sau đó liền một trận điên cuồng đánh cho tê người. Cũng không lâu lắm, xương mặt xương mũi Chư Manh Manh khóc hề hề nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực, khóc lóc kể lể lấy đại sư huynh hung tàn dã man. Tạ Vân Phi ôm Chư Manh Manh, thở dài một hơi, ngươi nha học cái gì không tốt, quả đào là tốt như vậy ném qua hai bất quá ba, ngay cả vi sư cũng không dám làm như vậy a, ngươi lại dám đùa con khỉ, đây không phải tìm đường chết ta không khóc. Tạ Vân Phi chỉ có thể nói, ban đêm muốn ăn cái gì sư phụ mua cho ngươi. Chư Manh Manh nghe được có ăn, lập tức không khóc, con mắt thả ra tiểu tinh tinh, đối với Tạ Vân Phi nói ra, buổi sáng bú sữa mặt dầu gói kỹ ăn. Sư phụ lại cho ta đến 300 cân đi. Ngoa tạo, giống như đầu gối trúng một tiễn. Tôn Ngộ Không mặt lạnh lấy, nói con lư ai cho cờ, không nên bị nàng giả tượng mê hoặc, gia hỏa này tam thập lục biến bên trong, liền có kháng đánh thuật pháp. Tạ Vân Phi lập tức tiếp cận Chư Manh Manh, chẳng phải là cùng bản thần tăng bị đánh thần công không sai biệt lắm sư phụ, ta nhịn đánh không giả, thế nhưng là ta cu nở dê đau ai. Chư Manh Manh bất mãn nói. Hôm nay nói cái gì ta cũng không dưới đi. Cái kia tóc đỏ yêu tình, chính là cái cá trạch, đánh liền trượt, vô sỉ như vậy ra hỏa ta lần thứ nhất gặp. Đi hâu ngao ngọc tới. Tạ Vân Phi xoa xoa tay, nói, nàng là Long tộc, trong nước chính là nàng thế giới. Để nàng vào nước tìm tơ y cái kia ngự tỷ, không, là tóc đỏ nữ yêu tình. Ta đi Chư Manh Manh lập tức vọt tới ổ tìm sở dìm nơi đó. Không cần một hồi ngao ngọc đỉnh lấy cái mắt quầng thâm đi tới, bất mãn nói, sư phụ, lại có chuyện gì ngươi đang làm cái gì ban ngày khi đêm tối khi ban ngày mắt quầng thâm đều có quả táo lớn như vậy. Tạ Vân Phi phất tay khoa tay no y ngao ngọc giật nảy mình, cuống quýt nhảy đến bên bờ sông, lại là sóng lớn lật trời, căn bản không nhìn thấy bộ dáng, gấp đều to không thôi, mỹ mạo của ta, ngươi không nên làm ta sợ, tuyệt đối không nên cách ta mà đi nha. Tạ Vân Phi đưa cho nàng một cái trang điểm kính, ngao ngọc nhìn thoáng qua, liền triệt để hỏng mất. Sư phụ, ta tâm tình không tốt, muốn giết người. Ngao ngọc túi đầu thấp xuống, hai cái đại hắc nhãn vòng, triệt để nàng lâm vào sụp đổ. Tạ Vân Phi vỗ tay, vui vẻ nói, vừa vặn, đầu này Lưu Sa Hà bên trong có cái yêu tinh, ngươi đi qua đem nàng chặt, đem nàng dẫn tới. Có thể chém chết sao? Ngao ngọc hít mắt, toàn thân quần áo khinh vũ. Một cỗ hàng khí hướng ra ngoài phóng thích. Con hàng này lại bắt đầu thả hơi la nhở. Tạ Vân Phi lập tức đi ra, bản thần tăng cũng không muốn lại bị nàng luân hồi băng liên bạo phá chú cường bạo cúc hoa. Tư vị kia quá tiêu hồn, Tạ Vân Phi đã hình thành bóng ma tâm lý, thực sự quá đau đớn không dậy nổi. Mấu chốt nhất là, lần này thật vất vả toàn 10,000 điểm cống hiến, bản thần tăng còn không muốn lần nữa hủy ở trên thân long nữ. Lạnh quá, ngao ngọc. Vì cái gì mở hơi la nhở? Khi Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không rất là ăn ý tránh ra thời điểm, đứng tại Ngao Ngọc bên cạnh Chư Manh Manh một mặt vô tội nhìn chằm chằm Ngao Ngọc. Trong tay Chư Manh Manh nắm vuốt lương khô đều kết thành băng xương, chính một mặt bất đắc dĩ. Lâm vào chiến đấu tình huống Ngao Ngọc rốt cục lấy lại tinh thần, rất là xin lỗi nhìn một cái Chư Manh Manh, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, quá không nhân tính nhảy vào Lưu Sa Hà bên trong, văng lên trượng cao bọc nước. Con hàng này tốc độ nhanh giống như một đạo thiểm điện, quả nhiên là nhất không nhân tính. Về phần Tạ Vân Phi sớm đã thôi động âm dương vô cực ngoa chạy mất tung ảnh, nộ không lái cân đổ vân, đã bay lên không trung. Các ngươi đi nơi nào? A Chư Manh Manh nháy mắt to, nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó một đóa đóa băng liên hoa, từ Chư Manh Manh dưới trần nghị thoáng bắt đầu bốc lên, Chư Manh Manh hưng phấn hồ, sư phụ, ta nở hoa rồi a, cái kia chúc mừng ngươi, một hồi sẽ còn mở lớn. Tạ Vân Phi cũng không quay đầu lại bay đi. Ngao ngao ngao, ngay tại Chư Manh Manh vui vẻ kêu to sát na, toàn thân nở đầy hoa tươi Chư Manh Manh trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng mây hình nấm bay lên, trừng trên trăm trượng cao. Cảnh cáo tương đương 3 viên cỡ trung bom hịt rổ uy lực phạm vi nhỏ dẫn bạo, đem đo đạc pha y chẳng có phóng xạ khuyết tán, trạng thái chiến đấu khởi động, chuẩn bị rút lui. Ô tìm sợ dìm dọa đến mặt không còn chút máu, nhanh chóng biến hình về sau, dựa theo cảnh cáo tin tức, nhanh chóng rút lui. Là thôi một tiếng rung trời bạo tạc, kho số liệu liền bắt đầu điên cuồng cảnh cáo. Là ai dẫn nổ đạn hạt nhân nhanh chóng triệt thoái phía sau ổ tìm được sở dìm không rõ ràng cho lắm. Thế giới này ai có thể chế tạo đạn hạt nhân trắng đoán mây hình ngấm coi là thật như một đóa đại hoa, mỹ lệ vô cùng. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, không biết được manh manh bị đánh thần công kháng không chịu đựng được yên trần tán đi, chứ manh manh hay là duy trì gieo hò hò hét ngốc trệ bộ dáng, nàng ngẩng lên đầu, nhìn lên bầu trời. Tạ Vân Phi cái thứ nhất chạy tới chứ manh manh bên người, hỏi, không có sao chứ ngươi? Sư phụ, Ngao Ngọc đâu chứ manh manh cúi đầu xuống. Sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Tạ Vân Phi tinh tế xem xét, toàn thân dường như không có bất kỳ cái gì tổn thương. Làm sao làm được đâu, Tạ Vân Phi rất muốn hỏi vấn đề này, nhưng là chư manh manh thời khắc này bộ dáng, rõ ràng là buộc phát điểm báo. Trong lưu xa hà, Tạ Vân Phi nhắc nhở no y chư manh manh gật gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp chui vào lưu xa hà bên trong. Cũng không lâu lắm lưu xa hà tựa như là vỡ tổ. Từng tiếng bạo tạc không ngừng từ trong nước truyền ra, rung ra trượng cao của nước. Sau đó thỉnh thoảng tính nhìn thấy Ngao Ngọc, Chư Manh Manh, Ngự Tỷ ba người ở trong nước nhảy tới nhảy lui, không phải ngươi đánh ta, chính là ta đánh ngươi. Ba người ngươi đuổi ta đuổi, một hồi là Ngao Ngọc bị Ngự Tỷ, Chư Manh Manh đuổi theo đánh, một hồi lại là Ngự Tỷ bị Ngao Ngọc, Chư Manh Manh đuổi theo đánh. Sau 2 giờ, Tạ Vân Phi cùng Nộ Không vai sánh vai ngồi cùng một chỗ. Nhìn qua ba cái cực phẩm ở trong lưu xa hà ra y vo. Con lư ai cho cờ, các nàng có mệt hay không á Ngộ Không ngáp nói ra.